Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2252, đại mộng mấy ngàn thu. Dường như tỉnh, trên thực tế, Thiên Diện nghi vấn, cũng là Hình Vũ gia muốn nói chuyện, chỉ bất quá, trở ngại nàng là Hình gia sau người thân phận. Không tiện hướng tổ tiên đưa ra loại này mẫn cảm vấn đề. Cho nên nàng vẫn không có mở ra miệng. Thiên Diện lời nói, vừa ra miệng, Hình Vũ gia thì nín thở ngưng thần chờ đợi tổ tiên Hình Mẫn Tông hồi phục. Thiên Diện thì thủy chung dù bận vẫn ung dung đánh giá. Lơ lửng trong không khí hình người khói nhẹ, vài phút trầm mặc về sau, hình người khói nhẹ rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Năm đó, thân thể đã chết ta, cũng không cam lòng, ta thực sự không bỏ xuống được chính mình tự thân đi làm. Khai sáng gia nghiệp, lưu truyền đến sau người trên tay, ta muốn vĩnh viễn nắm giữ gia tộc vận mệnh, hưởng thụ tộc nhân sùng bái cùng kính ngưỡng. Sau đó, hình thành mãnh liệt oán niệm cuối cùng hóa thành thần hồn. Mấy trăm năm qua, một mực ẩn núp tại ta lúc còn sống trồng hai khỏa đón khách tùng thân cây bên trong. Chờ mong lấy cũng có ngày, có thể tìm tới cùng thần hồn phù hợp thân thể. Cái này nhất đẳng, cũng là mấy trăm năm thời gian. Thế mà, ta cần thiết thân thể, nhưng vẫn không có xuất hiện. Thẳng đến mấy giờ trước, Nhật Bản huyễn thuật tông sư, khống chế ta thần hồn lúc, ta mới đột nhiên đốn ngộ. Người chết không thể sống lại. Đây là giữa thiên địa tự nhiên pháp tắc. Người nào cũng không thể vi phạm. Cho dù ta thật tìm tới cùng thần hồn phù hợp thân thể. Lại lần nữa sống lại tại thế. Ta lại sao làm cái gì? Hiện nay thời đại đã sớm không thuộc về ta cái này mấy trăm năm trước cổ nhân. Bằng vào ta khái niệm cùng năng lực. Cũng chưa chắc có thể cứu vãn hưu quạnh gia tộc. Cùng chấp nhất tại trọng sinh sống lại, lại lần nữa chấp trưởng gia tộc, chẳng bằng tiêu sái một lần, để xuống tất cả chấp niệm, thuận tự nhiên, theo gió nhẹ đi, nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, lơ lửng trong không khí khói nhẹ, biến đến càng lúc càng mờ nhạt mỏng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị gió nhẹ thổi tan. Cùng lúc đó, hình người khói nhẹ thanh âm cũng biến thành cực kỳ yếu ớt, tế như văn nhuế, mấy cái không thể nghe thấy. Thiên Diện cùng Hình Vũ gia hai nữ, hai mặt nhìn nhau, sững sờ tại nguyên chỗ, không đợi hai nữ theo trong thất thần, lấy lại tinh thần lúc, hình người khói nhẹ đã chậm rãi tiêu tán, chỉ có như hưng tiếng thở dài, từ không biết tên trong góc truyền ra, quanh quẩn tại hai nữ bên tai. Mấy phút đồng hồ sau, trong trầm mặc Thiên Diện, đột nhiên dài ra một ngụm chọc khí, ý vị sâu xa cảm khái nói, hắn rốt cục để xuống, ta thực sự không dám tưởng tượng, một cái vài trăm năm trước cổ nhân phục sinh, một lần nữa chấp trưởng hình gia đại nghiệp, sẽ là như thế nào một phen hoang đường quái dị cảnh tượng. Hình Vũ gia mí mắt, hơi hơi phiếm hồng. Rất tán thành gật đầu, hai gốc tượng trưng cho hình gia khí vận đón khách tùng. Hóa thành hạt bụi, để cho nàng âm thầm nhíu mày. Không biết nên làm sao cùng tộc nhân giải thích. Thiên Diện hiển nhiên là liếc một chút nhìn ra. Lúc này Hình Vũ gia trong lòng lo lắng. Sau đó, tùy tiện vỗ một cái Hình Vũ gia bả vai. Cười tủm tỉm nói, Vũ mỹ nhân. Loại này không có ý nghĩa việc nhỏ, cũng đáng được ngươi lo lắng. Ta nhìn ngươi nha, là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, loại chuyện này, chi tiết cáo chi cho tộc nhân. Cũng chính là, bọn họ thích tin thì tin, không tin thì thôi, nếu là bởi vì hai cái cây hủy diệt, thì đánh mất niềm tin, từ đó về sau không biết tiến thủ, không gượng dậy nổi, như vậy. Cái này tộc nhân, nhanh chóng khu trục ra môn tường tốt, miễn cho lưu tại gia tộc bên trong thật giả lẫn lộn. Hình Vũ gia than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, dịu dàng nói, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy a. Được, trở về đi, ta cái này cái bụng đã sớm bùng ụp kêu loạn muốn ăn đồ ăn. Thiên Diện ôm lấy Hình Vũ ra eo nhỏ nhắn, ra vẻ khoa trương vỗ nhẹ bụng dưới. Diệp Thiên lần nữa bị bất ngờ vang lên chuông điện thoại di động đánh gãy suy nghĩ. Điện thoại là Mã Vương gia đánh tới. Mã Vương gia ở trong điện thoại nơm nớp lo sợ run giọng nói, 5 phút đồng hồ trước Văn Truyền Lưu lọt vào ám sát, chết tại Giang Thành vùng ngoại ô nghỉ phép Sơn Trang, cùng Văn Truyền Lưu cùng nhau bị mất mạng, còn có 4 cái còn không có tốt nghiệp nữ đại học sinh, không đến mảnh vải 5 người đều bị người cắt đi đầu thành thi thể không đầu, chết oan chết uổng, 5 cái đầu chỉnh chỉnh tề tề bị người dùng một cái dây câu mặc vào treo dán tại nghỉ phép trong Sơn Trang trên cột cờ. 5 cỗ thi thể không đầu thì song song lấy đặt ở Giang Thành thành phố trung tâm nhân dân trên quảng trường. Từ đầu đến cuối, đóng tại Văn Truyền Lưu ngoài phòng ngủ 10 cái bảo tiêu. Cũng không biết Văn Truyền Lưu là cái gì thời điểm bị giết. Theo Mã Vương gia đối toàn bộ tử vong hiện trường trong miêu tả, Diệp Thiên mơ hồ có thể phán đoán ra, gây án người cũng không phải phàm phu tục tử, mà là chân chính ý nghĩa phía trên võ đạo tu luyện già. Hơn nữa còn là đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Văn Truyền Lưu cũng không phải người bình thường, mà chính là quyền cao chức trọng, tay cầm thực quyền đại nhân vật, một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định vô số người hưng suy. Giống Văn Truyền Lưu đại nhân vật như vậy, bên người bảo tiêu hộ vệ, tất cả đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng gây án người lại có thể tại bảo tiêu hộ vệ dưới mí mắt. Thần không biết quỷ không hay tru sát Văn Truyền Lưu. Hơn nữa còn đem Văn Truyền Lưu thân thể cùng người đầu phân biệt đặt tại khác biệt địa phương. Cái này Diệp Thiên cảm thấy gây án người cùng Văn Truyền Lưu có không đội trời chung sâu nặng cừu hận. Không phải vậy lời nói, tại thành công ám sát Văn Truyền Lưu hậu liền nên thu tay lại, mà không phải đem Văn Truyền Lưu đầu người treo ở trên cột cờ, thi thể không đầu đặt ở người đến người đi trên quảng trường. Gây án người làm như vậy mục đích chính là vì phát tiết chính mình đối Văn Truyền Lưu cừu hận. Muốn để Văn Truyền Lưu thân bại danh liệt, vạch trần Văn Truyền Lưu không muốn người biết bỉ ổi mặt nạ. Nghe xong Mã Vương ra báo cáo về sau, Diệp Thiên trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo suy nghĩ 2 giờ trước. Tại cùng Trác Đông Lai trò chuyện bên trong, Trác Đông Lai rất khẳng định nói cho hắn biết, Ngô Phủ thảm án phát sinh cũng là Văn Truyền Lưu lại thủ đoạn sách lược, mục đích chính là vì bốc lên hắn cùng Thanh Vân Tông ở giữa cừu hận, nỗ lực mượn nhờ Thanh Vân Tông thế lực đem hắn diệt đi. Mà bây giờ Văn Truyền Lưu lại chết, này lại để Văn Truyền Lưu tùy tùng không chút do dự nhận định hắn cũng là giết chết Văn Truyền Lưu hung thủ. Bởi vì hắn có động cơ giết người, tử vong hiện trường gọn gàng thủ pháp, đuổi tận giết tuyệt, không lưu người sống huyết tinh tác phong, cùng hắn phong cách giống như đúc. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một trương nhìn không thấy âm mưu lưới lớn đang hướng về chính mình đổ ập xuống bao phủ mà đến. Lão đại, Văn Truyền Lưu tiểu tử kia, tội ác chồng chất, tội đáng chết vạn lần. Chỉ là, hắn cái này vừa chết, cùng ở bên cạnh hắn đám kia nhóm người, có thể hay không đem tội danh đội lên ngài trên đầu. Điện thoại di động đầu kia Mã Vương gia kinh hồn bạt vía nhỏ giọng hướng Diệp Thiên xách ra bản thân suy đoán. Lão đại, nếu như Văn Truyền Lưu nhóm người dám đem tội danh đội lên ngài trên đầu, ta lập tức dẫn người diệt những cái kia nhóm người cả nhà già trẻ. Dù sao, trên đời này, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, cũng chỉ có người chết mới là có thể dựa nhất. Ta cũng không tin, tại tử vong trước mặt, bọn họ đám kia thấy lợi quên nghĩa thế hệ, còn có gan lượng hướng ngài làm khó dễ. Mã Vương ra lời nói đến chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách, trong giọng nói mang theo không che giấu được bạo lệ chi khí. Diệp Thiên gượng cười, lắc đầu nói, lão Mã a, đừng quên, người sắp cưỡi ngựa nhậm chức, trở thành Mã hiệu trưởng, cũng đừng lại kêu đánh kêu giết, cần làm cái người văn minh, giết người loại này dã man sự tình, thì khiến người khác đi làm đi. Văn Truyền Lưu đã chết, chúng ta vẫn là bảo trì yên lặng nhìn tình thế tốt. Một khi chúng ta hơi có dị động, liền sẽ để người coi là, thật sự là ta giết Văn Truyền Lưu. Đến thời điểm, toàn thân trên dưới đều dài hơn đầy miệng, ta cũng giải thích không rõ ràng, thông báo các huynh đệ, trong khoảng thời gian này, tận khả năng điệu thấp làm việc, càng không cho phép cùng quan phương người phát sinh bất kỳ xung đột nào. Hung phạm giết Văn Truyền Lưu, mục đích rất có thể chính là vì giá họa tại trên người của ta. Mã Vương ra dài ra một ngụm chọc khí, lúc này mới ý thức được chính mình quyết định là đến cỡ nào lỗ mãng ấu trĩ, kém chút liền đem Diệp Thiên đẩy vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Theo Mã Vương ra khí tức bên trong, Diệp Thiên nghe được điện thoại di động đầu kia Mã Vương ra, chính rơi vào thật sâu tự trách bên trong. Sau đó lời nói xoay chuyển, hướng Mã Vương ra hỏi, mở trường tương quan thủ tục chuẩn bị tình huống. Sau 10 phút, Diệp Thiên vừa cùng Mã Vương ra kết thúc trò chuyện, lại tiếp vào Hải Cửu gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại Hải Cửu nói cho Diệp Thiên nói, Trác Đông Lai cùng Xuân Hiểu phu phụ hai người chết bởi một cái nhà hàng Tây gian phòng. Trác Đông Lai tử trạng cực kỳ thê thảm, thân thể cứ thế mà bị người từ đầu đến chân xé thành hai nửa, mà Xuân Hiểu thì là lấy đoạn đao cắt vỡ kinh động mạch, tự sát thân vong. Thu đến tin tức này lúc, Diệp Thiên không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình, từng đạo hàn ý từ sau lưng bay lên. Cho tới nay, hắn cùng Trác Đông Lai đều bảo trì lấy như gần như xa quan hệ. Dù sao hai người vị trí trận doanh, bẩm sinh, thì tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Hắn bản năng nghĩ đến, Trác Đông Lai là bởi vì chính mình mà chết. Chính là bởi vì Trác Đông Lai đem Văn Truyền Lưu muốn tru sát chính mình nội tình chuyển cáo cho chính mình, từ đó lọt vào diệt khẩu. Theo Mã Vương gia cùng Hải Cửu hai người nâng lên đến Văn Truyền Lưu cùng Trác Đông Lai phu phụ tử vong thời gian phân tích, Văn Truyền Lưu chết bởi Trác Đông Lai phu phụ về sau. Nói cách khác, Văn Truyền Lưu có điều kiện hạ lệnh ám sát Trác Đông Lai phu phụ. Trác Đông Lai phu phụ vừa chết, Văn Truyền Lưu cũng theo đó lọt vào ám sát. Nói như vậy, giết chết Văn Truyền Lưu người, có phải hay không là vì cho Trác Đông Lai phu phụ báo thù rửa hận? Mi đầu nhíu chặt Diệp Thiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cục thế càng hỗn loạn phức tạp, đặc biệt là Trác Đông Lai phu phụ chết, càng làm cho Diệp Thiên tâm lý rất cảm giác khó chịu. Bất luận Trác Đông Lai phu phụ chết phải chăng cùng Văn Truyền có liên quan, Diệp Thiên đều muốn tra ra Trác Đông Lai phu phụ cái chết chân tướng. Lão Cửu, lập tức phái người điều tra Trác Đông Lai phu phụ tử vong chân tướng. Diệp Thiên hướng về phía đầu bên kia điện thoại Hải Cửu, leng keng có lực tuyên bố một đạo mệnh lệnh, trong thanh âm mang theo không chút nào che lấp bi phẫn cùng nộ khí. Nếu như hung thủ không phải Văn Truyền Lưu, ta nhất định tự mình đem hung thủ chém thành muôn mảnh, nghiền nát thành cặn bã. Đi theo Diệp Thiên nhiều năm Hải Cửu không khỏi tâm thần trầm xuống. Hắn biết Diệp Thiên lần này là động thật giận. Linh chủ đại nhân, ta cái này đi an bài. Hải Cửu không có nửa điểm do dự, tranh thủ thời gian đáp lại nói. Cùng Hải Cửu kết thúc trò chuyện về sau, tâm tình nặng nề Diệp Thiên chống đỡ lấy lương đình lan can, chậm rãi đứng người lên. rời đi về sau hoa viên, tâm sự nặng nề hắn, lại không lúc bình thường thần thái phi dương bộ dáng, đi vào tiền viện lúc, đúng lúc nhìn thấy ra ngoài du lịch Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng bọn người đẩy cửa vào, quay về Danh Uyển Hoa Phủ, nguyên bản tâm tình vui vẻ Cố Yên Nhiên bọn người, thấy một lần Diệp Thiên Bộ này sầu mi khổ kiểm thần thái. Cũng là hai mặt nhìn nhau, vây quanh Diệp Thiên, tiến vào phòng khách, nói các loại đương thời lưu hành tiết mục ngắn, nỗ lực để Diệp Thiên cảm thấy vui vẻ, nhưng mà lại thủy chung không làm nên chuyện gì. Thẳng đến sắc mặt quạnh quẽ Nhan Như Tuyết hiện thân về sau. Tại Nhan Như Tuyết truy vấn dưới, thất hồn lạc phách Diệp Thiên mới đưa văn truyền lưu, Trác Đông Lai phu phụ lần lượt bị giết tin tức trước mặt mọi người nói ra. Nghe đến Diệp Thiên giải thích, chúng nữ nhất thời nhìn nhau ngạc nhiên, từng đạo hàn ý theo trong lòng nhảy lên lên, lấy các nàng trí tuệ đều có thể trong nháy mắt ý thức được Diệp Thiên bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, mà lại rút dây động rừng không chỉ có quan hệ đến Diệp Thiên cá nhân an nguy, càng ảnh hưởng đến toàn bộ Giang Thành, thậm chí là toàn bộ Tây Hà tỉnh cục thế. Đột nhiên, bầu không khí ngưng trọng, áp lực trong không khí chậm rãi hiện ra một đạo nhân hình giống như gợn sóng ba động. Ngay sau đó, tiếng long ngâm mãnh liệt quanh quẩn tại mọi người bên tai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.